Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 601, Trảm Thiên Hoàng. Cheng, Tiên Hoàng gào thét, nhục thân lên thương thế cũng không coi vào đâu. Nhưng Trương Đạo Nhất quyền ý cùng đại đạo lại tổn thương hắn nguyên thần. Khiến hắn nguyên thần gần như nứt ra. Đây là chí mạng thương thế. Hắn không nghĩ tới. Đối phương món đó bí bảo thật không ngờ cường đại, quả thực đã siêu việt hồng trần tiên cực hạn. Đó chỉ là một cái thần hình thôi, liền suýt nữa đưa hắn đánh chết. Hắn lúc này thế nhưng vận chuyển bí pháp, chiến lực là phổ thông hồng trần tiên mấy lần, nhưng như trước không phải Trương Đạo Nhất đối thủ. Ta có cái thế tiên vương pháp, làm sao có thể sẽ bại? Bất tử thiên hoàng rít gào, vô tận phượng hoàng diễm đưa hắn cái bọc. Hắn muốn niết bàn, nhưng Trương Đạo Nhất quyền ý cùng đại đạo thật sự là quá cường đại. Cho dù hắn tiên thiên thiên chất cùng giả tự bí đồng thời vận chuyển, cũng khó mà có thể dùng nguyên thần niết bàn tái sinh. Cái này đã xẹo, tiên vương pháp thì như thế nào? Coi như thực sự tiên vương đến trái đất, ta cũng có thể giết chết. Trương Đạo Nhất gánh vác Sơn Hà Tinh không? Quyền trung mang theo vô cùng thần lực. Lần thứ hai đánh phía bất tử thiên hoàng. Ta không cam lòng. Bất tử thiên hoàng giống giận. Hắn không muốn tiếp thu kết cục này. Trong điện quang hỏa thạch, hắn khí huyết bắt đầu dung truyền. Ngũ đại bí cảnh đồng thời bộc phát ra vô tận quang huy. Một đóa thánh khiết hỏa diễm từ hắn trên người dấy lên. Hắn lúc này thiêu đốt tất cả. Ngay cả ngũ đại bí cảnh cũng bắt đầu đổ nát. Hắn ở tự hủy. Ùng ùng. Theo thần hoàng thiêu đốt, vũ trụ tinh không đều tựa như đã bị châm lửa, thông suốt hỏa quang chiếu khắp cổ kim, xé rách trong vũ trụ tất cả hắc ám, tinh hải sôi trào, phảng phất không thể chịu đựng thần hoàng tự thiêu lực lượng. Sắp sửa bị cái này thần diễm bốc hơi khô, thiên địa vạn đạo đang thiêu đốt, thậm chí ngay cả vũ trụ này ranh giới tinh vực đều hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Ở thần hoàng lực lượng hạ, vạn vật quy nguyên, phục hóa hỗn độn, sát, mang theo đốt sạch lục đạo, tàn biến cổ kim thần hòa, bất tử thiên hoàng hóa thành một đạo quang, trực kích Trương Đạo Nhất. Trong hỗn độn, Trương Đạo vung quyền, hỗn độn văng tung tóe, âm dương phân hóa, vạn đạo diễn sinh, hắn tựa như thành thạo khai thiên tích địa việc. Cong, cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy tiếng chuông chấn động hỗn độn. Nguyên bản tiên quang sáng chói phi tiên bộc trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Sau đó một hơi lượn lờ hỗn độn chi khí đại trung từ bên trong lao ra. Ở đạo chủng quán thâu hạ, giờ khắc này vô thủy loại phảng phất bị triệt để kích hoạt. Vô thủy trung đạo vận vốn là hắn lấy dấu vết bổn nguyên dịch đạo. Cùng giới này tu hành pháp môn vẫn còn có chút hứa khác nhau. Cho tới hôm nay hắn trực tiếp lấy đạo chủng thôi động vô thủy trung. Mới có thể dùng vô thủy trung uy năng triệt để bày ra. Giờ khắc này, tiếng chuông vang vọng vũ trụ, khiến cho vũ trụ các tộc cũng không khỏi tâm thần chập chờn. Hỗn độn như biển, tiên quang ngập trời, lúc này vô thủy trung phảng phất hóa thành một món tiên khí. Vô tận phù văn cùng thần văn ở đồng hồ giữa dòng truyền. Có thể dùng vô thủy trung phảng phất cùng thiên địa vũ trụ làm một. Nhất cử nhất động đều là mang có một vũ trụ lực lượng. Một tiếng vang thật lớn. Vị này cổ trung trực tiếp cùng bất tử thiên hoàng hóa thành tiên quang chạm vào nhau. Vô cùng tiên quang bắn ra bốn phía. Xé rách hỗn độn, nghẽn sụp cổ tinh. Làm cho người kinh hãi năng lượng ba động tựa như vạn ức mảnh nhỏ tinh hải cùng nổ. Quả thực muốn đem vũ trụ đều hóa thành thái sơ nguyên điểm. Không gian tan biến. Thời gian cũng tan biến, chỉ có một viên tử kim sắc đạo chủng như trước thần thánh mà sáng lạn. Trấn áp thiên địa càn khôn, ta sẽ còn trở lại. Cổ lực lượng này dĩ nhiên xé mở một đạo môn nhà, thông hướng một thế giới hùng vĩ, mà không chết thiên hoàng không trọn vẹn nguyên thần cũng bay thẳng ra. Bắn về phía cái này phương hạo lớn thiên địa, nơi đó chính là nhân gian cùng tiên vực chỗ giao giới hình thành nhất phương thiên địa. Trong đó sinh có bất hủ vật chất, có thể làm người ta trường sinh, người cũng chưa về. Trương Đạo Nhất lãnh đạm nói, lời còn chưa dứt, huyền phù ở trong hỗn độn vô thủy trung lần thứ hai bay ra. Trực tiếp đánh vào bất tử thiên hoàng nguyên thần thượng. A, bất tử thiên hoàng kêu thảm thiết. Cái kia thần hoàng hình dáng nguyên thần trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên kích phát mi tâm một đốt hình dấu vết. Vô lượng trường sinh vật chất từ đó tuôn ra. Tạm thời bảo trụ bất tử thiên hoàng nguyên thần. Mà nương vô thủy trung lực lượng. Hắn nguyên thần càng là trực tiếp đầu nhập phía kia rộng lớn thiên địa. Coi như nhưng có tiên vương tồn thế. Cũng cứu không ngươi. Trong hỗn độn, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn thông đạo dần dần khép lại. Hắn không có đuổi theo. Bất tử thiên hoàng đã bị hắn chấn vỡ bổn nguyên. Đây là phải chết thương thế. Hắn tự tin. Không ai có thể cứu hắn. Hậu hoạn đã qua. Là thời điểm bắt đầu lần đầu tiên thuế biến. Nhất niệm động. Trời đất mở ra. Hỗn độn nghiền nát tạo hóa vạn vật. Một viên tiếp giờ khắc này cổ tinh tái hiện. Trong nháy mắt, mảnh này tinh hải liền khôi phục dĩ vãng dáng dấp. Sau đó lại có một vệt thần quang từ đạo chủng trong lao ra. Trong nháy mắt liền vượt qua vô cùng hư không. Cũng rơi vào hoang cổ cấm địa. Ở đây trong cấm địa có đại đế tồn thế. Nguyên bản còn không có gì. Nhưng nếu như hắn hóa đạo, mấy đạo bị hắn ngăn trở ở bên trong dòng sông thời gian ý chí chắc chắn phủ xuống. Mà trong đó nhất đạo ý chí đó là cái này đại đế tương lai thân. Là vạn vô nhất thất. Hắn thậm chí chém nhất tôn tiên. Đương nhiên sẽ không cho phép còn lại biến số xuất hiện. Thần quang diễn biến. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo thông thiên tuyệt địa vĩ đại thần trận đem hoang cổ cấm địa. Hoàn toàn phong ấn trong đó. Kể từ đó, trừ phi còn có hồng trần tiên đến trái đất, bằng không căn bản không có thể mở hoang cổ cấm địa. Vô thủy đại đế thắng. Thiên địa càn khôn bình phục. Tất cả mọi người nghe được thần hoàng một tiếng gào thét. Hơn nữa như hôm nay địa như trước vững chắc. Chưa sinh dị tượng. Cái này chứng minh vô thủy còn đang. Đại đế có hay không đã thành tiên? Có cổ thánh nghi hoặc. Cuộn sạch vũ trụ ba động. Hầu như sở có sinh linh đều cảm ứng được. Loại lực lượng này quá mức mênh mông. Đã xa siêu việt hơn xa đại đế cực hạn. Nơi đây đúng là hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu tranh phong trung tâm. Vô số thiên kiêu là tài. Lấy tâm linh của bọn họ ma luyện tâm linh. Có thể dùng thủy mãn từ tràn đầy. Đây là ổn thỏa nhất con đường. Giá lâm táng đế tinh. Trương Đạo Nhất phảng phất chứng kiến một góc tương lai. Lập tức hắn thôi động bí pháp. Phá toái thần thai bắt đầu niết bàn. Cái kia gần tiên hoàng đạo pháp tắc không ngừng cô đọng. Mà hắn thần thai cũng càng phát ra thông thấu. Tựa như rửa hết phấn trang điểm. Hắn thần thai lên lực lượng ở từ từ tán đi. Nguyên bổn nhất thân vô địch đế đạo pháp tắc cũng bắt đầu tiêu thất. Cuối cùng 3.049 khỏa bất hủ mầm móng xuất hiện ở thần thai trước khi, mà thần thai lại trực tiếp hóa là một cái phàm nhân. Thậm chí còn diễn sinh ra máu thịt, hóa là chân chính huyết nhục chi khu. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng đạo quang từ vô thủy trên núi bạo phát, bắn về phía vũ trụ các nơi. Bắt đầu, một chỗ thần phong trên, đã thoát thai hoán cốt Lý Trường Sinh trong mắt thần quang thiểm thước. Bất quá hơn 10 ngày, hắn đã có thoát thai hóa cốt biến hóa, so với dĩ vãng ngăm đen gầy yếu. Hắn bây giờ có thể nói là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, cùng trước kia hoàn toàn tưởng như hai người, mà tu vi của hắn thỉnh lình đến bỉ ngạn đại viên mãn. Kém một bước liền phá nhập đạo cung, đối với hắn như vậy nguyên bổn chính là đại đế trong người xuất sắc nhân vật. Tu hành căn bản không tồn tại cái gì quan ải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,